Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, leo tháp khen thưởng. Đây là Cương Phong tháp sao? Quả nhiên là đệ nhị thí luyện cực hạn nơi. Lâm Hiên ở ký ức đã có sở hiểu rõ, nhưng ở tận mắt thấy lúc, vẫn là khó tránh khỏi tràn ngập chấn động. Phát khó khống chế Cương Phong, hôm nay lại bị vững vàng phong tỏa tại đây bên trong tháp. Còn tầng tầng giảm dần, hình thành mức cực hạn thí luyện trang sở. Chỉ Cương Phong tháp tầng thứ nhất Cương Phong, có khả năng cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Tiếp tục đi bò nói, uy lực sẽ tăng cường thật nhiều. Đến lúc đó có thể hay không kháng trụ xem người. Đương nhiên cái này Cương Phong chi, ẩn chứa võ ý sẽ theo tháp càng ngày càng cao. Do đó sẽ trở nên càng ngày càng mạnh lên. Cùng Cương Phong kết hợp lại lúc, sẽ hình thành cực kỳ khủng bố tê liệt lực lượng. Bọn họ vị trí địa phương, chỉ là ngoài chi vừa vào miệng. Toàn bộ Cương Phong tháp có 36 cửa vào. Bọn họ chỉ là ngoài một trong. Mỗi cửa vào, đều là đại biểu cho đến từ chòm sao khác nhau. Đương nhiên những người này cũng không có nghĩa là đến đây tinh vực. Tỷ như Lâm Hiên nhất định không phải tới từ võ đông tinh. Hắn là đến từ hạ giới võ thần lĩnh vực. Bất quá võ thần lĩnh vực là tên chung, là một loại hạ giới tên chung, cùng trầm nguyên lĩnh vực một cái ý tứ, xét đến cùng vẫn là thuộc ở hạ giới, cho nên dưới tình huống bình thường, hắn đại biểu là võ thần lĩnh vực, chân chính xưng hô gọi là tiềm nguyên tinh, vì vậy Lâm Hiên đại biểu là tiềm nguyên tinh, trước đây hắn sở tại địa phương gọi là trầm nguyên tinh, chỉ là cái này tiềm nguyên tinh. Dưới cái nhìn của bọn họ là một bị cười nhạo hành tinh thôi. Đều là hạ giới người tu luyện đợi địa phương. Hoàn cảnh vẫn là không tệ. Nhưng đều là hạ giới người tu luyện. Điểm ấy để cho bọn họ cảm thấy xem thường. Liễu Kim Nguyên bọn họ trước đó đến tiềm nguyên tinh lúc. Đối với bọn họ cảm thấy xem thường. Đổi thành nơi này giống như vậy. Có thể nói tiềm nguyên tinh là một hạ giới người tu luyện đại danh từ. Võ thần thần vực đến hạ giới người tu luyện, cơ bản đều là thông qua tiềm nguyên tinh đến. Hết lần này tới lần khác còn không có gì thành tích. Không biết Hoa Thiên thành chủ bọn họ, sẽ mang người nào trước tới tham gia thí luyện đây? Lâm Hiên nhìn phía trước cổng vào, đã thấy không ít người tụ lên. Đại thể nhân số theo chân bọn họ bên này không sai biệt lắm. Có bao nhiêu có thiếu, đều cũng có trăm hai bên. Tối đa thì cao tới hơn 200, 36 cửa vào, toàn bộ cộng lại nhân số có ít nhất hơn 3.600 người lấy. Đệ nhất thí luyện ban đầu so sánh khó khăn, vẫn tuyển ra hơn 3.600 người đến, có thể gặp được thiên tài này thật sự là quá nhiều. Nhiều như vậy thí luyện giả, đạt được nhập quang tầng thứ thiên phú nhân số, tuyệt đối có hai chữ số, thậm chí ba vị kể ra. Nhập quang tầng thứ thiên phú rất kinh người. Thế nhưng nhân số quá nhiều. Thiên tài cũng nhiều. Nhất là thiên tài cùng thiên tài sinh ra hài tử. Nhập quang cấp bậc cơ bản không có chạy. Cho nên thần vực sở dĩ cường hãn xuất hiện ở điểm này. Huyết thống thật sự là quá ưu tú. Ở hai người thiên phú kinh nhân tình huống xuống. Sanh ra được tử nữ tuyệt đối sẽ không kém. Ở nhìn chung quanh một vòng sau. Cũng không nhìn thấy Hoa thành chủ thân ảnh. Cũng không có quen thuộc người thân ảnh. Để cho hắn cảm thấy có mấy phần thất vọng. Bất quá hắn tin tưởng Hoa Thiên thành chủ nhất định sẽ đến. Đến lúc đó lại đi với hắn hỏi Liễu Thanh Thanh sự tình. Cũng là Thanh Liên tiên tử phân thân tình huống. Hiện nay hắn vẫn trước tiên đem thí luyện quy trình làm xong. Hắn không được nói mình phải thu được số 1. Ít nhất phải sát nhập trước 10. Vì hạ giới người tu luyện làm vẻ vang, bằng không hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, chẳng phải là làm không? Các ngươi đều hướng mặt trước đứng xuống, chuẩn bị có thể bắt đầu thí luyện. Hộ pháp ý bảo bọn họ đi tới một bên, chuẩn bị bắt đầu đi Cương Phong tháp bò. Không cần đám người đủ có thể bắt đầu thí luyện, có thể nói cái này trèo Cương Phong tháp có rất nhiều thời gian. Chuẩn bị cho bọn họ thời gian 3 năm, tương đối đầy đủ. Nếu như không chịu nổi xuống, sau đó đi phòng tu luyện bế quan tìm hiểu, sau khi đi ra tiếp tục leo tháp, thời gian 3 năm, chỉ cần trèo tầng thứ 4, có khả năng đi tới võ thần thiên cung. Cuối cùng thí luyện tràng sở là ở Võ Thần Thiên Cung. Nơi này chỉ là ngoài một trong thí luyện tràng sở. Đầu bị thời gian rất đầy đủ. Thời gian 3 năm bên trong trèo tầng thứ 4. Có khả năng tiến nhập Võ Thần Thiên Cung cuối cùng thí luyện. Nhìn như thời gian sung túc. Thực tế độ khó cũng không nhỏ. Nếu có thể cấp cho nhiều thời gian như vậy. Nhất định là sẽ có không nhỏ khiêu chiến. Trừ cái đó ra còn có khen thưởng. Đó là từ tầng thứ 4 bắt đầu tiếp tục đi bò. Đạt được tầng thứ 4 lúc, trừ có thể đi vào cuối cùng thí luyện tràng sở bên ngoài. Còn có thể thu được một giọt thần võ hồn. Leo đến tầng thứ 5, đó là thu được 3 giọt thần võ hồn. Cộng thêm một bả luân hồi cấp phẩm vũ khí. Leo đến tầng thứ 6, lúc đó thu được 5 giọt thần võ hồn. Cộng thêm một bả luân hồi cấp phẩm pháp bảo. Tùy ý chọn, nơi này là bao quát vũ khí phòng ngự. Còn có linh chu cái gì? Chỉ cần là thuộc về phẩm luân hồi cấp bậc, đều tùy ý chọn, leo đến tầng thứ 7. Lúc đó thu được 10 giọt thần võ hồn, cộng thêm một bà cực phẩm luân hồi cấp pháp bảo, leo đến tầng thứ 8. Rất xin lỗi, hiện nay lấy bọn họ trình độ loại này, không gặp có người leo qua tầng thứ này. Càng mặt càng thêm không cần phải nói, chỉ cần thật có thể đạt được, như vậy khen thưởng tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Chỉ leo đến tầng thứ 7 đủ để khiếp sợ. 10 giọt thần võ hồn. Trước đó Lâm Hiên thu được 2 giọt vội vàng cảm giác. Nếu như thu được 10 giọt, tương đối kinh người. Viêm Vương Côn là thuộc về phẩm luân hồi cấp vũ khí. Cũng không tính là cực phẩm tầng thứ. Cho nên cái này cực phẩm luân hồi cấp sẽ càng thêm kinh người. Điều kiện tiên quyết là thật có thể leo đến tầng thứ 7. Rất nhiều người sớm đã ngo ngoe muốn động. Đại đa số người đều nghe qua cái này Cương Phong Tháp uy danh. Càng là nghe qua dụ người khen thưởng. Có khả năng leo đến tầng thứ 6 coi là khen thưởng cực kỳ phong phú. Hộ Pháp, vãn bối còn không có đại biểu lệnh bài thân phận. Không biết ngài có thể vì vãn bối tu bổ trở về một cái sao? Lâm Hiên nói với Hộ Pháp. Hắn phải đại biểu tiềm nguyên tinh. Không có đại biểu lệnh bài thân phận thì không được. Hừm. Người đại biểu là tiềm nguyên tinh sao? Hộ Pháp hắn biết Lâm Hiên là hạ giới người tu luyện. Chính là hỏi câu, là, vãn bối là đại biểu tiềm nguyên tinh. Lâm Hiên trả lời, có thể, cái này rất dễ làm, chờ sẽ giúp ngươi làm một cái. Lâm Hiên thân phận sớm đã xác nhận, cho nên làm ra một lệnh bài thân phận đi ra rất đơn giản. Nhất là hắn năng lực không tệ, nếu có thể lực rất kém cỏi nói. Sớm bị Hộ Pháp mắng lại. Cùng lúc đó, ở Cương Phong Tháp bên ngoài Linh Chu, có không ít người bị Cương Phong bị thổi bay ra ngoài. Phát ra trận trận kêu thảm thiết. Hoa Thiên Thành Chủ lắc đầu thở dài nói, không chịu thua kém điểm A. Thập người tu luyện bị thổi bay bảy. Không biết Lâm Hiên tiểu tử kia tình huống bây giờ như thế nào. Hắn thiên phú rất tốt. Đạt được tương ứng tu vi tới nơi này tham gia cái này thí luyện. Nói không chính xác có khả năng lấy được rất khá thành tích. Mới có thể leo đến tầng thứ 5. Đáng tiếc, bây giờ căn bản không? Hoa trưởng lão, ai? Đây đều là ta sai. Là ta quá mức tự tin. Đứng sau lưng hắn, chính là Thanh Liên tiên tử. Làm hạ giới người tu luyện. Nàng đương nhiên phải đến đây xem một chút tình huống. Muốn nhìn một chút tiền ra đến thí luyện người. Có khả năng đạt được tầng thứ gì? Convert by, King Killer, hết chương.